Nhỏ hóm hình hỏi ngược lại Dung để bẻ câu chuyện qua một hướng khác. Vậy mẫu người lý tưởng của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net